Ta nghe thấy, chương 14, góc truyện audio.com. Trong thị trấn có một lang trung rất nổi danh, có thể trị khỏi rất nhiều bệnh. Nhi tử Lý Gia nói cho kẻ điên những lời này, liền mang theo nhi tử Tam Gia đi cửa hàng mua rượu. Phong tử ngây ngốc đi trên đường ở thị trấn, có một số người đem hắn trở thành tên khất cái, hướng hắn ném đồng tiền. Phong tử nhặt lên đồng tiền, nhìn mứt quả cùng đồ chơi làm bằng đường chưa từng nếm qua. Phong tử đem tiền đồng bỏ vào túi, nghe nói thỉnh thầy lang cũng giống như ăn kẹo hồ lô, là phải trả tiền. Cách chương.